Cùng trời với thú, chương 177, 177, Tiểu Vân quất hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng kế tiếp, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Lư Nghị lắc lư ở huyết sa mạc. Bọn họ một đường đi về phía trước ở huyết sa mạc, cũng không có mục đích. Dù sao chỉ cần ở trên đường gặp được thứ gì tốt, liền dừng lại thu thập một phen. Bọn họ thu thập nhiều nhất là huyết bỏ cạp cùng thiềm thư. Còn có một chút linh thảo sinh trưởng ở trên huyết sa mạc. Huyết sa mạc quanh năm cực nóng. Linh thảo sinh trưởng ở trong này không dễ. Mỗi một loại linh thảo có thể sinh tồn sống sót, cấp bậc đều vô cùng cao. Đồng dạng cũng rất hiếm có. Bọn họ đường đi nửa tháng, mới gặp được 3 gốc linh thảo. Hơn nữa 3 gốc linh thảo này vẫn là sinh trưởng ở dưới cát, bị luyện vân long đằng trong lúc vô ý đào ra. Không thể không nói, tất cả sinh vật trên huyết sa mạc đều có cách sinh tồn của mình. Thứ giống như linh thảo này, chúng nó không chỉ có phải tránh đi nhiệt độ khắc nghiệt trên mặt đất, đồng thời cũng phải tránh đi những độc trùng độc kiến chỗ nào cũng có. Mỗi một gốc linh thảo có thể bình an trưởng thành giá trị đều rất cao. Là một loại linh dược luyện chế giải độc đan tốt nhất. Nếu không có luyện vân long đằng, thật đúng tìm không thấy những linh thảo ẩn núp được quá sâu. Vì thế mỗi khi luyện vân long đằng tìm ra một gốc cây linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sẽ thưởng một lọ dược thủy chính mình đặc biệt điều phối làm ra cho nó. Điều này làm cho luyện vân long đằng kích động hỏng rồi. Luyện vân long đằng bình thường chỉ cần hấp thu mộc linh khí là có thể sinh trưởng. Là một loại linh thực thượng cổ cực kỳ dễ nuôi sống. Chẳng qua Mạc Sĩ Thiên Kỳ sợ mình bình thường bế quan luyện đan, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ nó. Mà luyện vân long đằng lại không giống mộc linh chi tâm, có thể thu nạp vào trong linh phủ, uẩn dưỡng ở trong linh phủ, cũng không cần bận tâm lo lắng. Cho nên hắn bình thường không có việc gì liền bớt thời gian nghiên cứu. Rốt cục nghiên cứu ra một loại dược thủy thích hợp cho luyện vân long đằng hấp thu. Mỗi khi luyện vân long đằng hấp thu dược thủy, đều kích động giống như đánh máu gà. Có thể thấy được nó đối với dịch dược thủy này có bao nhiêu yêu thích. Có dược thủy kích thích, luyện vân long đằng tìm kiếm linh thảo trong huyết sa mạc càng tích cực. Khi xa xa nhìn đến một mảng lớn nham thạch, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút kinh ngạc. So với khi vừa mới tiến vào huyết sa mạc chứng kiến phiến hồng nham ở khu ngoài, phiến hồng nham này càng thêm đồ sộ, bởi vì số lượng chúng nó càng nhiều. Mỗi một khối hồng nham đều giống như núi nham thạch cực đại, đứng lặng ở phía trên sa mạc huyết sắc, quanh co mà đi ở đường chân trời. Giống như người khổng lồ trầm mặc, bảo vệ nơi thuộc về trách nhiệm chúng nó. Ánh mắt Lư Nghị nhìn về phía hồng nham có vài phần kiêng kỵ. Nói với Sở Trước bọn họ, Sở tiền bối, Mạc Sĩ công tử, phiến hồng nham này chính là đường ranh giới bên ngoài huyết sa mạc. So với bên ngoài huyết sa mạc, nhiệt độ không khí bên kia hồng nham rất cao, độc vật lợi hại hơn. Nghe nói thực lực gần như người tu luyện nhân vương cảnh. Giống như huyết bỏ cạp biến dị cùng đế vương bỏ cạp. Còn có huyết dết, huyết mãng xà, huyết nhện và độc vật. Tầng tầng lớp lớp, theo Lư Nghị tự thuật, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nổi da gà. Trong khoảng thời gian này bọn họ hoạt động ở bên ngoài huyết sa mạc, bắt giữ không ít huyết bỏ cạp và huyết thiềm thư. Lại không gặp được huyết bỏ cạp biến dị rất cao cấp linh tinh. Càng không cần phải nói như huyết dết, huyết mãng xà gì đó. Cấp bậc những con này so với huyết bỏ cạp và huyết thiềm thư rất cao. Xem ra mấy thứ này cũng không hoạt động ở khu ngoài huyết sa mạc. Lư Nghị thấy bộ dạng Sở Trước nhìn phía hồng nham, có chút lo lắng nàng có phải nghĩ muốn đi vào đi dạo hay không. Phải biết rằng, một bên đám hồng nham đó, thì cho dù là cường giả nhân hoàng cảnh xâm nhập đều phải thật cẩn thận. Chỉ cần chúng ta không đi sâu vào, Hẳn là không sao chứ? Sở Trước hỏi Lư Nghị. Lư Nghị, nếu chỉ là hoạt động ở phụ cận Hồng Nham, có lẽ không có việc gì. Sở Trước ừ một tiếng, quay đầu hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ. A Kỳ, huynh muốn huyết dết và huyết mãng xà không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chớp xuống ánh mắt. Đầu tiên là thăm dò Lư Nghị giá trị huyết dết và huyết mãng xà. Xong liền nói ngay. Sở Tỷ, chúng ta đi xem đi. Dù sao cũng không đi xa. Hẳn là không có việc gì. Trên bản đồ vương gia cũng có ghi lại một ít địa điểm trong chỗ sâu huyết sa mạc. Nếu vương gia đã có người đi qua, có lẽ tính nguy hiểm không lớn như vậy. Lư Nghị nghe xong, đành phải liều mình bồi quân tử. Tuy rằng hắn kiêng kỵ chỗ sâu trong huyết sa mạc, nhưng trong khoảng thời gian này đồng hành cùng Sở Trước bọn họ, hắn được có được không ít chỗ tốt, giống như huyết bỏ cạp cùng huyết thiềm thử loại này. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều hào phóng, cũng sẽ chia cho hắn một phần. Hơn nửa tháng tới nay thu hoạch ở trên huyết sa mạc, còn muốn nhiều hơn hắn đi qua vài năm, nhận nhiều ưu việt từ bọn họ như vậy. Lư Nghị tự nhiên không thể bởi vì nguy hiểm liền lùi bước. Cái đó và tiểu nhân có gì khác nhau? Đương nhiên, hắn vẫn tin tưởng thực lực Sở Trước. Càng tin tưởng Sở Trước sẽ không ngốc hồ đồ mà dẫn dắt bọn họ chạy tới chỗ nguy hiểm. Vì thế ba người ngự kiếm bay qua đi hướng Hồng Nham. Đi đến trên không phiến Hồng Nham đó, mới phát hiện đám Hồng Nham này to lớn. Nhìn không đến cuối cùng, nó tựa như vạn lý trường thành ở thế giới khác, đi ngang qua ở huyết sa mạc, chia huyết sa mạc làm hai bộ phận vùng ven cùng chỗ sâu trong lòng huyết sa mạc. Ba người vừa đánh giá Hồng Nham phía dưới, vừa bay đi phía trước, theo dần dần xuyên qua dãy Hồng Nham đó, Sở Trước sâu sắc phát hiện nhiệt độ trong không khí tăng lên rất nhiều. Khi bọn họ hoàn toàn xuyên qua Hồng Nham, đứng ở dưới Hồng Nham, hạt cát dưới chân giống như đều là nóng bỏng. Nếu như phàm nhân không có bất luận linh lực gì đến chỗ này, chỉ sợ cũng bị hạt cát nhiệt năng nóng chín. Sở Trước từ trong túi càn khôn xuất ra mấy cái trứng chim to cỡ nắm đấm, đặt tới trên huyết cát lăn vài vòng. Trong chốc lát sau, mấy cái trứng đã muốn chín. Sở Trước phân chia trứng chín cho người ở đây, tự mình cũng lột một trứng đến ăn, bình tĩnh nói, quả nhiên nhiệt độ này thật sự rất cao. Lư Nghị cầm trứng chim chín mùi hỗn độn trong gió, chẳng lẽ nàng vì xác nhận nhiệt độ mới nướng trứng chim sao? Ăn rất ngon, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa nhét trứng nướng chín vào miệng, vừa hàm hồ nói, ăn xong trứng chim nướng. Ba người liền di chuyển ở phụ cận Hồng Nham, nhìn xem bên này có thứ gì hữu dụng. Đáng tiếc không chỉ có rễ cây, ngay cả một con tiểu độc trùng cũng nhìn không tới. Quả thực chính là địa phương chim cũng không ị, bên này nhiệt độ rất cao. Độc trùng độc kiến có thể tùy ý thấy được ở vùng ven huyết sa mạc lại tìm không thấy bóng dáng. Bình thường có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh này, đều bị là độc vật cường đại. Sở Trước quan sát xong hoàn cảnh chung quanh, quay đầu nhìn về phía tiểu yêu thú ghé vào trên vai nàng. Phát hiện tầm mắt nàng, nó quay đầu nhìn qua, lông trên đầu cọ qua khuôn mặt nàng, có chút ngứa. A Chiếu, nhiệt độ như vậy ngươi có thể chịu đựng được không? Sở Trước hỏi nó, trên người bọn họ đều đeo băng tinh, A Chiếu là duy nhất không đeo. Nghe vậy, A Chiếu xoay người, tựa như là không muốn quan tâm nàng. Vì thế Sở Trước hiểu rõ, hoàn cảnh như vậy, đối với A Chiếu mà nói căn bản là không sao cả. Bởi vì nó vốn chính là yêu thú thuộc tính hỏa, hơn nữa cấp bậc cực cao, tự nhiên không sợ cái này. Thấy A Chiếu có thể thừa nhận, khi Sở Trước đang muốn đi dạo ở bên cạnh, đột nhiên phát hiện chân trời xa xa, cuồn cuộn nổi lên một trận bụi mù. Một màn này làm cho Lư Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nháy mắt căng thẳng. Là bão cát sao? Không phải, thanh thế không đủ lớn. Sở Trước bình tĩnh nói. Nàng nheo mắt lại. Các người trốn trước đi. Lư Nghị và Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt lẫn nhau. Lại nhìn xem sờ trước phía trước. Không khỏi sờ sờ cái mũi. Quay lại Hồng Nham tìm một chỗ trốn đi. Tuy rằng bọn họ thực sự muốn biểu hiện ra nam tử hán một ít. Nhưng tu vi không đủ. Đánh sưng mặt cũng không làm nổi mập mạp. Đành phải tự nhận thức. Do một nữ nhân bảo hộ. Dù sao, vị này là nhân vương cảnh tiền bối. Được nàng bảo hộ cũng không tính là mất mặt. Ở khi hai người trốn xong, Sở Trước cũng thấy rõ ràng tình huống bên kia. Khi phát hiện là một đám người truy kích một người, da mặt Sở Trước cương nhẹ. Lập tức đi, Sở Trước nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ. Hai người không nói hai lời. Ngự kiếm liền bỏ chạy ra bên ngoài. Sở Trước lập tức cũng xoay người liền đi theo. Đỡ phải bị ảnh hưởng đến. Đáng tiếc tuy rằng nàng quyết định nhanh. Nhưng người chạy tới hướng bọn họ tốc độ còn nhanh hơn. Thấy thế đã kêu lên. Ai ai ai. Vài vị đạo hữu phía trước. Chớ đi. Giúp ta một chút. Sở Trước không để ý tới. Ngự kiếm đi qua. Một tay một người xách Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị lên. Bay về hướng bên ngoài huyết sa mạc. Người phía sau cũng bay qua theo. Vừa không ngừng mà quấy nhiễu bọn họ. Các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được nha. Tốt xấu chúng ta vòng vèo đều gặp được nhau nhiều như vậy ở huyết sa mạc. Các ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ xoay người nhìn qua. Nhịn không được phỉ nhổ nói. Huynh đệ, ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy hay không? Hơn trăm người đuổi theo ngươi. Chúng ta cứu thế nào? Người nọ nghẹn họng, cuối cùng đành phải nói. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau trốn. Nếu có thể trốn được, ta liền nói cho các ngươi một bí mật. Trước chạy thoát rồi nói sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô lực phỉ nhổ. Cũng không muốn nghe cái bí mật gì. Sở Trước ánh mắt hơi ngưng. Tâm niệm vừa động, từ trong túi càn khôn xuất ra mấy viên đạn lôi bảo. Đột nhiên liền ném đi qua về phía sau. Người phía sau đuổi sát bọn họ mắt sắc. Thấy một màn như vậy. Ngự kiếm nhảy lên lên trên một cái. Tránh đi đạn lôi bảo nghênh diện mà đến. Chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Đám người tu luyện truy đuổi vô ý một cái. Bị tạc đến bay ngược đi ra ngoài. Người khác không có bị tạc đến cũng luống cuống tay chân lui về phía sau. Chỉ hoãn một chút này. Không chỉ có làm loạn khí thế bọn họ. Đồng thời cũng cho Sở Trước bọn họ giành được không gian thoát đi. Bốn người bay nhanh hướng tới vùng ven huyết sa mạc. Rốt cục sau khi đá đi đám người kia. Đám người Sở Trước hoàn toàn khô kiệt linh lực. Sở Trước liên tục nuốt vào mấy viên hồi linh đan. Cũng không vội đánh tọa điều tức, mà là nhìn về phía người mệt đến đặt mông ngồi ở trên huyết cát. Đây là một nam nhân trẻ tuổi tuổi không lớn, nhìn chừng hơn 20 tuổi. Ngũ quan tuấn mỹ, khi cười rộ lên hai bên má có hai má lúm đồng tiền hãm sâu. Còn có một cái răng khểnh trắng muốt, dương quang sáng sủa, thân thiết giống như đệ đệ nhà bên. Nhưng mà bởi vì hành vi vô sỉ vừa rồi của hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị đều không có hào cảm gì với hắn. Người trẻ tuổi này chính là Sở Trước bọn họ vừa mới tiến vào huyết sa mạc không lâu thì gặp được. Là người tu luyện chuyên môn hủy diệt Hồng Nham mang tính dấu hiệu. Lúc ấy bọn họ gặp được vài lần, đều xa xa xem liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn chưa tiếp xúc. Làm sao nghĩ đến chân chính tiếp xúc sẽ ở dưới tình huống như vậy? Nếu như nói lúc trước khi nhìn hắn ác ý hủy diệt dấu hiệu phương hướng trên huyết sa mạc. Cảm giác đối với hắn là bình thường. Như vậy hành vi lần này của hắn. Liền làm cho đám người Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm sinh bất mãn. Người trẻ tuổi cũng biết hành vi vừa rồi của mình cực kéo thù hận. Sờ sờ cái mũi. Quay đầu nhìn về phía Sở Trước, ánh mắt sáng ngời, vị muội muội mỹ lệ, không biết muội xưng hô thế nào, chúng ta đều gặp qua nhiều như vậy, coi như là quen biết đi. Người trẻ tuổi từ trước đến nay quen thuộc nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ thấy thế. Cảm thấy mình thua. Nói công phu làm quen. Hắn căn bản so ra kém người này. Sở trước thần sắc chưa biến. Lời nói xuất khẩu lại cực kỳ không khách khí. Ở trước khi thăm dò tên người khác. Chẳng lẽ ngươi không nên tự giới thiệu trước sao? Chiêu Ninh, Điền, Gian, D, D, L, Q, D, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra ý cười. Sảng khoái nói, muội muội mỹ lệ nói đúng. Ta gọi là Thạch Nghịch, Thạch Thị Tây Kinh, Sở Trước khẳng định nói. Hai mắt Thạch Nghịch sáng lên, vẻ mặt sợ hãi thán phục nói. Muội muội không chỉ có dáng người xinh đẹp, cũng cực kỳ trí tuệ. Đúng rồi, muội muội xưng hô thế nào? Còn có hai vị huynh đệ. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị giật giật khóe miệng, rất muốn oán giận một câu ai là huynh đệ với ngươi. Nhưng mà xét thấy bọn họ nhìn không thấu tu vi người này. Vừa rồi ở dưới sự đuổi giết của nhiều người như vậy, còn có thể một đường chạy một đường la hét thuận tiện chế tạo ra chút trở ngại cho người ta. Có thể thấy được tu vi không thấp, bọn họ tự nhiên không dễ mạo muội mở miệng. Ta họ Sở, hai vị này là bằng hữu của ta. Hắn họ Mạc sĩ, hắn họ Lư. Nghe được Sở Trước giới thiệu ngắn gọn, Thạch Nghịch nhịn không được cười khổ, nói: Sở muội muội, muội đây là oán ta sao? Nói thật ra, vừa rồi tại hạ cũng là bất đắc dĩ, mong rằng tha thứ một cái. Dứt lời, Thạch Nghịch đứng lên, chắp tay thi lễ bồi tội với đám người Sở Trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ. Mặt Lư Nghị đều muốn liệt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người tu luyện không câu nệ tiểu tiết như vậy. Rõ ràng là một nhân vương cảnh, nhưng xin lỗi với người tu luyện cấp thấp như hắn lại đơn giản giống như uống nước. Không có một chút xấu hổ, bởi vì thái độ Thạch Nghịch xin lỗi tốt đẹp. Hơn nữa bọn họ đều bình an trốn đi, cho nên giá trị phẫn nộ của Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị cũng không tính quá lớn. Chỉ là cảm thấy về sau tốt nhất không cần tiếp xúc với người này nữa mới được. Đỡ phải ngày nào đó đã bị hắn hố. Đợi Thạch Nghịch xin lỗi xong, khi nhìn trông mong nhìn qua y, Sở Trước đột nhiên hỏi. Đúng rồi, lúc trước ngươi từng nói, chỉ cần có thể trốn, thì nói cho chúng ta biết một bí mật. Là cái gì? Thạch Nghịch sờ sờ đầu, hò nhẹ một tiếng, khiêm tốn hỏi. Các ngươi thật sự muốn nghe sao? Nghe xong các ngươi có thể thừa nhận hậu quả sao? Nói cho cùng giống như là nghe xong sẽ chết bí mật. Làm cho Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị im lặng một trận. Sở Trước ngược lại bình tĩnh. Nói, hậu quả gì mà thừa nhận không nổi? Nói nghe một chút, Thạch Nghịch thấy nàng mặt không đổi sắc. Vô cùng không cảm giác thành tựu. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn nhìn sắc trời, vỗ vỗ huyết cắt dính ở trên tay, nói, không bằng đầu tiên chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta lại nói cho mấy vị, như thế nào, chỉ là nếu như các ngươi nghe xong, còn mời các ngươi hỗ trợ, nếu không toàn bộ đại lục tinh triệu đều sẽ cuốn tiến vào trận nguy cơ này. Mạc sĩ Thiên Kỳ và Lư Nghị lại nghe được cả mặt đen thui. Người này không phải là ngốc chứ? Không trách nghĩ bọn họ như thế. Thật sự là ở khi bọn họ lần đầu tiên gặp được Thạch Nghịch. Chuyện hắn làm ra, đều làm cho người ta một loại cảm giác không khỏe. Hiện tại còn nói loại lời nói dọa người này. Càng cảm thấy được không tín nhiệm. Chẳng lẽ thật sự là cái đầu óc có bệnh? Chỉ có Sở Trước rất bình tĩnh. Nàng ôm tiểu yêu thú trong lòng. Nhảy đến trên thân kiếm, nói, vậy đi thôi. Mạc sĩ Thiên Kỳ và Lư Nghị vô cùng nghe lời, đều nhảy lên phi kiếm, trước rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thạch Nghịch thấy bộ dạng nàng không có động tĩnh, càng thất bại, nhịn không được nói thầm, chẳng lẽ nữ tu đều là không đáng yêu như vậy? May mắn ta chưa từng nghĩ tới cưới bạn cùng tu. Hai móng tiểu yêu thú trong lòng Sở Trước bám víu ở trên vai nàng. Thò đầu nhìn người tu luyện này. nghe được lời hắn nói, ánh mắt hơi ngưng, nói, Tiểu Vân, quất hắn. Luyện Vân Long đằng trên cổ tay Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhanh chóng phân ra một sợi dây mây. Lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay đánh tới Thạch Nghịch. Cách chương.